trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong mở ra với nhân vật Hữu và Dần. Chúng là những đứa bạn quê nghèo, đặc biệt là hoàn cảnh hết sức đau khổ của Hữu đã làm lay động lòng người nghe. Hữu đã mất cả bố lẫn bầm, cậu bé phải sống với bố ghẻ. Lão Bành hội tụ đủ các yếu tố của một gã đàn ông xấu xa, tàn nhẫn và nát rượu. Lão hành hạ cậu bé tàn nhẫn và sống trên sức lao động của Hữu. Chưa mấy tuổi đầu, Hữu đã phải làm lụng vất vả, còn việc học thì bị lão cấm không cho đến trường. Thương bạn, cái Dần luôn quan tâm giúp đỡ Hữu. Chúng ta không gọi xúc động trước những việc làm và suy nghĩ của cô bé. Bầm bé Dần, bà Dậu lo lắng cho con gái sau này sẽ khổ vì biết lo quá sớm. Bà cũng hết sức đau lòng trước hoàn cảnh của Hữu, nhưng không biết làm sao giúp cậu bé. Bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Khi con chim con cõi từ trên đỉnh núi Châm rớt lại những tiếng kêu dài qua đêm, khom khom, khắc khắc. Cái Dần đã thức dậy. Nó lú húi ra chỗ chỉnh nước ở trái bếp, bốc nước giếng đổ đầy vào cái chum, rồi lấy chổi quét dọn sạch nhà cửa. Xong việc, nó rửa mặt mũi chân tay, dục đầy bát cơm nguội, ăn miếng nhá, miếng nhuốc, rồi cắp sách đi học. Nó vừa ra khỏi cổng thì gặp thằng Hữu lết thết, một tay cầm cái câu, một tay xách sâu ếch từ lùm cây dúi dọc bờ ao chôm đi về. Cái sâu ếch dài lê thê, những con ếch béo múp bị buộc ngang bụng chồng lên nhau, thỉnh thoảng lại co cẳng đạp, giãy đành đạch, làm cái dây cứ thùi ra chạm vào đầu gối thằng Hữu. Thằng Hữu cúi xuống thích chặt mối dây lại. Nó ngẩng mặt lên thì thấy cái Dần đang cắp sách từ trong ngõ đi ra. Thằng Hữu vội đứng khựng lại. Nó định ngoảnh mặt đi thì giọng cái Dần hồn nhiên: "Eo ơi, câu được nhiều ếch nhỉ. Thế này lão Bành lại say khước cả ngày cho mà xem. Lão ấy say thì mày lại khổ. Hay là giấu bớt đi, để nhờ bầm tao mang ra chợ Phan Đương bán, giúp lấy tiền mua bút mực mà đi học." Thằng Hữu tròn mắt nhìn, giọng cái Dần vẫn hồn nhiên: "Mày nghe tao đi." Thằng Hữu chả nói năng gì, nó lắc đầu rồi lại cui cúi đi. Cái Dần gọi giới theo: "Chiều nay thả trâu ở đồng mẫm nha, nghe rõ chưa?" Thằng Hữu không nói gì, chỉ ngoái cổ nhìn. Giọng cái Dần như gào lên: "Nhớ nha." Đám cái Dùng, cái Tráng, cái Thường, cái Tùng, thằng Phú cũng nhô ra khỏi ngõ. Chúng nối hàng tung tăng đi đến lớp học. Vừa đi chúng vừa hát: "Đây một mùa xuân, trăm hoa hé tưng bừng." Cái Dần bảo: "Chúng mình hát bé thôi, kẻo thằng Hữu nó tuổi thân." Nghe cái Dần nói, thằng Tùng ngẩn người: "Ừ nhỉ, bây giờ tao mới nhớ thằng Hữu phải bỏ học. Khổ thân nó quá. Lão Bành này ác thật. Để rồi bọn tao lừa đánh thòng cho lão ấy vấp ngã què cẳng đi, khỏi đuổi đánh thằng Hữu được." "Chúng mày đừng dạy. Cách ấy mà lộ ra thì thầy giáo đuổi học cả lũ. Tao đã có cách để cho lão ấy không dám đánh đòn thằng Hữu, mà thằng Hữu vẫn học được bài như tụi mình. Thế mày bày cho tụi tao nghe xem nào." "Bí mật." Cái Dần cười toét miệng. Đám thằng Tùng ngơ ngác, dân chúng cũng không hỏi gì thêm nữa, lại nối hàng vừa đi vừa hát. Đây một mùa xuân. Mặt trời cũng bắt đầu hiện lên, lấp ló sau ngọn núi Châm, tỏa xuống cánh đồng cây mơ, vẫn dệt nắng óng ánh. Tiếng kẽn của hợp tác xó từ nhà ông bếp Thìn cũng bắt đầu giống lên giọng tràn làng xã. Buổi trưa về, khi mặt trời lệch bóng khỏi đỉnh đầu, nắng đổ xuống mặt dòng sông Lô đỏ nhừ. Từ các ngõ, đám trẻ bắt đầu phi lên lưng trâu dông về đồng mẫm. Cây Dần cắp nón dắt trâu ra cổng, nhưng nó không cưỡi trâu mà dòng dây chạc cho con trâu đi trước, nó theo sau. Vừa đến đầu cống thông thì thằng Hữu cũng cưỡi trâu nhồ ra. Nó đeo cái áo đã rách tướp ở bờ vai, đầu đội cái nón chỉ còn có nửa vành. Nhìn thấy Cây Dần, mặt nó thừ thẫn, hình như nó muốn nói điều gì nhưng cổ cứ nghẹn lại. Thấy nó thừ thẫn, Cây Dần ân cần hỏi: trưa nay ăn cái gì vào bụng? Có giấu bớt được con ếch nào không? Hay lão Bành cho vào cút hết rồi? Đói bụng hay sao mà nó mày rờ rệt như ma ngày ấy? Thằng Hữu vẫn im lặng, đưa mắt thừ thẫn nhìn Cái Dần, rồi bật nhẹ cái chạc vào cổ con trâu. Con trâu té lên, bám vào đội hình của cánh thằng Tùng, thằng Phú, cùng tiến về phía đồng mẫm. Cây Dần lủi thủi dắt trâu theo sau. Đến cổng nhà ông bếp Thìn, chúng cho trâu dừng lại, ngoả trạc châu vào cổ, vào sừng, rồi lùa ra đồng mẫm. Diệt xong, từng tốt chúng rủ nhau tản vào các bụi cây chơi ô, chơi quay. Thấy thằng Hữu cứ đứng tần ngần cạnh đám thằng Tùng, thằng Phú đang cuốn giỏi ra quay quay. Cây Dần vẫy tay, rồi chui vào tán cây dải nhà ông bếp Thìn. Thằng Hữu lẳng lặng đi theo. Hai đứa cùng ngồi tựa lưng vào gốc dải, nhìn ra đồng mẫm. Nắng trưa hè chói chang làm cho lưng những con trâu ánh lên nhóng nhánh. Những con sáo đen từ đâu xà xuống, chúng xòe đuôi, xòe cánh, rồi ríu rít rỉa lông vuốt cánh cho nhau. Lại có một con sáo mỏ ngà tự nhiên rẽ đàn, xòe cánh nhảy lên chỗ cái sừng con trâu đứng một mình. Nhìn con sáo, tự nhiên Cái Dần bảo: Hữu ơi, nom mày giống con sáo đang đậu một mình kia thế. Sao mày không đánh quay với đám thằng Tùng mà vào đây? Hay là mày muốn chơi buông, chơi chắc với bọn tao? Thằng Hữu đảo mắt nhìn Cái Dần suy một tiếng: Tao không có quay, mà mày giãy tay ra hiệu cho tao lại đây là gì? Cây Dần cười hỏi lại: Thế quay của mày đâu? Lão Bành lấy đổi cho thằng Dụ nhà ông Cầu để lấy cút rượu mất rồi. Thằng Hữu thở dài ngẩn ngơ. Cây Dần gắt giọng bảo: Cái lão Bành này thật quá thể. Tao phải bày với bọn thằng Tùng cách gì để trị bớt cái thói độc ác của lão ta mới được. Chả có cách gì đâu, chúng mày cứ kệ lão ấy, tao sẽ đẻo được con quay khác. Chúng mày dở cách gì mà lão ta biết thì cái mông của tao lại hằng đầy lương trạch đấy. Thằng Hữu im lặng. Cây Dần bặm môi và như sực nhớ ra trong túi đang còn mấy củ khoai nướng. Cây Dần lôi ra dúi vào tay thằng Hữu. Thằng Hữu vồ lấy cho vào mồm, nhai cả giỏ rất ngon lành. Nhìn thằng Hữu ăn, nước mắt Cây Dần muốn ứa ra. Nó dò tay lên đầu, rồi ân cần bảo: Hữu ơi, tao có cách này bày cho mày bớt bị đòn roi của lão Bành mà vẫn học được bài của bọn tao nha. Mày đâu phải là bà chúa, chị Sơn tao còn phải bấm bụng chịu. Mày bày cách gì hơn? Mày không tin à? Tao còn hơn bà chúa chứ chả bỡn. Thế này nha, lão Bành có một chỗ yếu, lão ta rất sợ công an, mà công an chỗ mình có bà Tứ đấy rồi. Tao với mày sẽ cùng nhau lân la ra chỗ bè gió tôm, chiều đến giúp bà ấy lùa đàn vịt về chuồng. Bà ấy sẽ quý mến, mà khi đã được bà ấy quý mến, lão Bành giở trò độc ác, mình tâu, bà ấy sẽ can thiệp. Còn việc đi học, tao có cách rồi, tao sẽ thưa với thầy giáo Thuyên cho mày học ngoài giờ. Ban ngày mày cứ việc đi bắt cua mò ốc chăn trâu, tối về học bài. Tao sẽ chép bài cẩn thận cho mày học. Chỗ nào cả hai đứa cùng không biết được thì cứ đánh dấu vào đấy, tao hỏi lại thầy Thuyên. Thầy quý mày học giỏi, lại thông cảm hoàn cảnh của mày, tao tin thầy sẽ có thêm nhiều cách để giúp đỡ mày nữa đấy. Nhưng học vào ban đêm, nhà tao làm gì có đèn dầu. Việc này dễ ợt. Cây Dần quả quyết và ngồi sát lại gần chỗ thằng Hữu. Tao bày cho mày nha. Ngay từ tối nay, mày ra đồng cây mơ, nhất là ở chỗ bãi Tha Ma Gò Hốn. Ở đấy có nhiều con đom đóm to mà dân đàn mình cứ bảo là ma trơi ấy. Mày bắt về, thả vào cái chai thủy tinh. Cái chai tao đã kiếm được rồi. Mày sẽ có cái đèn thật tuyệt vời mà chả sợ gì lão Bành dòm ngó, chỉ có ai mua đom đóm đâu. Còn cái vở tao sẽ đưa cho mày, chịu không? Cây Dần hỏi, thằng Hữu ngẩng người, nó tròn mắt nhìn Cây Dần rồi gật đầu. Cây Dần vui sướng cười toe toét rồi lên giọng như người chị. Chịu thì mày cứ ngồi đấy cho mát, thỉnh thoảng đảo mắt nom đàn trâu, kẻo nó đầm vào ruộng mạ của hợp tác thì toai. Tao đi đánh buôn với bọn cái tráng đây. Vừa nói, Cây Dần vừa đứng dậy ngoay ngoảy đi. Thằng Hữu nhìn theo, trong đầu nó cứ nhập nhòe những suy nghĩ kỳ lạ trong những việc mà Cây Dần vừa nói ra. Lòng nó bâng khuâng và tự nhiên nó lại nhớ bố Bầm, nhớ chị Sơn Gia Diết. Nó tần ngần đứng dậy với cái nón chỉ còn nửa vành đội lên đầu, lặng lẽ đi ra đồng mẫm thọc hàng bắt cua mò ốc. Cái công việc thường xuyên nó vẫn làm để phục vụ lão Bành. Chiều xuống, đám trẻ lại lùa trâu từ đồng mẫm về bến Lai. Đầm tắm no nê, đứa nào lại về nhà đứa ấy. Thằng Hữu vừa dắt con trâu vào ngõ thì đã nghe giọng lão Bành gầm gừ như con chó dại. Sợ lão ấy giác gậy dục gian mạng, thằng Hữu vội đặt cái nón rách đựng mấy sâu cua thật dài cho lão Bành nhìn thấy. Nó vừa ngửa cái nón ra thì lão Bành cười sằng sặc. Buộc trâu vào, nhóm bếp nướng vàng lên cho tao. Nói rồi, lão ngất ngưỡng đi về phía cái quán của bà nhỏ. Thằng Hữu đảo mắt nhìn lão, rồi đuổi thủi đi vào bếp. Nó khêu những đầu cây củi cháy dở chụm lại, rồi châm lửa lên. Lửa bén vào củi. Nó nhẹ tay xiên những con cua vào cái dùi đun hơ vào than. Những con cua bỗng lửa sùi bọt rớt xuống bếp xèo xèo, bốc lên cái mùi thơm muôn đời từ tro bếp. Thằng Hữu định gỡ một con cua bỏ vào mồm thì trong lão Bành đã lao nhào từ ngoài cổng. Chín hết chưa? Chín hết chưa? Gỡ cả ra cái loa mang lên chỗ cái chổng cho tao. Thằng Hữu giật thoát người, nhưng nó cũng kịp lùi được một con cua vào tro bếp. Nó lập cập bê cái loa đầy những con cua đã nướng vàng ống lên đặt trước mặt lão Bành. Lão Bành cùa tay rồi ngồi bệt trước cái chổng, vừa xé cua nướng da vào mồm nhai, vừa đổ rượu ra uống. Thằng Hữu đi giật lùi rồi ngồi bệt vào cái nông nhìn lão ăn. Nghe lão nhai cua rôm rốp làm nước miếng thằng Hữu cứ tóa ra. Lão Bành như không để ý đến thằng Hữu nữa. Lão vừa ăn vừa uống, vừa le nhè chửi. Thằng Hữu đã quen tai nghe bản ca nhạc muôn thuở này rồi. Nó biết khi lão Bành chửi là đã đến lúc lão ta không biết gì nữa. Nó lẻn ra phía đầu nhà, đi xuống bếp, khời tro tìm những con cua nó vùi giấu lão Bành, thổi phù phù rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ăn xong, nó dục mặt vào vải nước uống ừng ực, rồi lặng lẽ ra tựa gốc bích, đứng nhìn trời nhìn đất. Gió từ đồng cây mơ thổi vào, khua những tàu lá chuối kêu lên rào rào. Gió kéo theo cả con đom đóm từ chỗ bãi Tama Gò Hốn cứ lập lòe, bay vào lại bay ra. Nhìn những đốm sáng lập lòe ấy, thằng Hữu lại nhớ bố, nhớ Bầm. Nước mắt nó tự nhiên lại ứa ra. Nó lại thấy bên tai nó vọng về tiếng kêu than của chị Sơn ngày Bầm nó chết. Và cả câu chuyện của cái dần bày ra lúc chiều ở dưới lùm cây dải nhà ông Bếp Thình nữa. Đầu óc nó cứ mung lung, nhưng rồi cứ như có người xui người dắt. Nó lững thững xách cái vỏ chai thủy tinh cái dần kiếm cho, lặng lẽ đi về phía nghĩa địa Gò Hốn. Vẫn còn đồng đóm cứ sập rình trước mặt. Nó quờ tay vô nhưng không thể nào vô được. Bàn tay nó vừa chạm đến thì những con đom đóm lại giọt lên cao. Nó cứ chạy theo dồ như ếch dần qua mò. Mệt quá, nó bò lại chỗ mộ Bầm nằm. Nó ngủ thiếp đi, mãi đến nửa đêm, sương đầm xuống lành lạnh, nó mới tỉnh dậy. Đêm dày đặc làm nó hoảng hốt, định co cẳng chạy thục mạng về nhà, thì bất thần một đốm sáng xanh lè từ chỗ mộ Bầm nhòe lên bổ vào vai nó. Nó rùng mình nhưng không thấy hoảng sợ nữa. Nó đưa bàn tay khum lại, còn đom đóm chui vào bò vòng quanh lòng bàn tay rồi bay vụt lên cao. Thằng Hữu ngẩn người nhìn theo, trong lòng nó tự nhiên cứ rạo rực bồi hồi. Nó không biết được đấy là con đom đóm hay là con ma hay là linh hồn bố Bầm nó. Nó lại thẫn thưởi đứng lặng dưới đêm dày. Bất chợt trước mặt nó hàng đàn đom đóm không biết từ đâu cứ rập rình kéo hàng bay về chỗ nó đứng. Thằng Hữu lại co cẳng định chạy, nhưng chả biết tại sao hai bàn chân nó cứ như có ai níu lại. Nó khùa tay ra phía trước mặt, những con đom đóm cứ tự nhiên đậu vào. Thằng Hữu mở cái nút chai thủy tinh rồi khum nhỏ bàn tay lại, xua nó về gần chỗ miệng cái chai. Những con đom đóm cứ thế lặng lẽ từ bàn tay thằng Hữu bò vào lòng cái chai, tỏa ánh sáng lấp lánh. Thằng Hữu thích quá, cứ cười khúc khích một mình và rất cảm phục sáng kiến của cái dần, đã nghĩ giúp nó tự tạo ra ngọn đèn thiên nhiên này để tối đến đỡ phải chịu cảnh tăm tối. Nó coi những con đom đóm trong cái chai là linh hồn của bố Bầm nó hiện về phù hộ. Nghĩ vậy, tự nhiên nó thấy trong lòng rất sung sướng. Nó ôm cái chai vào bọc, cắm cổ đi một mạch về nhà. Đến nhà, gà cũng đã gáy canh hai. Lão Bành nằm úp mặt trên cái chõng tre ngáy ò ò. Thằng Hữu khẽ rón chân đến gần. Nó nhẹ giơ cái đèn đom đóm lên. Qua ánh sáng lập lòe, nó nhìn thấy cái cúc nằm chõng dọc. Trên cái bát loa chỉ còn sót vài cái càng cua nướng nhem nhở. Thằng Hữu nhón tay nhúng mấy cái càng cua bỏ vào mồm nhai, rồi ôm cái đèn đom đóm nằm vào cái nông. Cái đèn cứ sáng nhấp nháy. Nó sực nhớ quyển truyện Phạm Công Cúc Hoa, cái dần cho mượn, nó giấu trong ổ rơm. Hôm Lão Bành nổi cơn thịnh nộ đốt sách vở của nó, lão đã không nhìn thấy. Nó vội lấy ra soi vào cái đèn. Trang truyện mở ra, ánh đèn xanh soi rất rõ từng nét chữ. Thằng Hữu sung sướng đọc từng trang sách. Mấy tháng nay rồi, đêm nay nó mới lại được nhìn thấy cái chữ. Nó cảm giác như linh hồn Bầm đang theo ánh sáng đom đóm bay về với nó, bao bọc xung quanh nó, như trong truyện nàng Cúc Hoa đã hiện hồn về với hai đứa con, che chở, bảo bọc và an ủi con mình khi bị dì ghẻ đánh. Thân phận của hai đứa bé sao mà giống nó quá. Nó thầm biết ơn cái dần. Nó hạ quyết tâm làm theo cách bày của cái dần để được học đến tận cùng cái chữ. Nó lùi quyển sách xuống đầu giường, ôm cái chai đèn đom đóm ngủ. Mờ sáng, Lão Bành thức dậy. Lão cò giò mò mẫm đi lại chỗ dại nước. Lão dục mặt vào cái dại uống ồng ọc như chó uống nước giác. Uống xong, lão khum hai bàn tay dốc nước lên mặt, rồi lừ lừ quay lại chỗ cái chõng tre. Lão đảo mắt nhìn quanh, vẫn thấy thằng Hữu nằm co quắp trong cái nông ôm cái chai thủy tinh. Lão chồm đến vồ lấy cái chai như con mèo vồ con chuột. Thằng Hữu giật mình vội choàng dậy, nó còn quên quàng trong cơn mơ ngủ. Lão Bành dằn mắt: "Mày giấu rượu để đem cho thằng nào, con nào, nói ngay." Lão chồm dậy giơ cái vòi đục. Thằng Hữu vội quỳ xuống, vừa khoanh tay vừa thủ thế đỡ đòn. Nó đẩy cái chai ra trước mặt, giọng nó rành rọt: "Bố nhìn kỹ mà xem, có phải rượu đâu. Đây là cái đèn đom đóm bà Tứ Gió Tôm cho con mượn đấy." Nghe tên bà Tứ Gió Tôm, tự nhiên lão Bành đứng khựng lại. Cái vòi đục trên tay lão rơi phịch xuống đất, nhưng mặt lão vẫn dên giáo. Lão nghiến răng nói hít vào: "Mày ra chỗ bà Tứ để làm gì? Từ nay tao cấm." "Dạ, nhưng tối hôm qua lúc bố say rượu ngủ, con nghe chuột nó kêu rang ở bờ chằm đẩu. Con dập cây nứa đi soi xem có bắt được con nào để bữa nay bố uống rượu. Thấy đuốc sáng, đám chẩu chuột cứ thế nhảy nhồm, con đuổi theo. Không may dấp phải cái đám bụi cây sắn, ngã dụi đầu xuống, bỏ đuốc dúi xuống nước tắt ngấm. Con đang sờ soạn thì bà Tư xách cái đèn từ chỗ ao làng đi lại. Cái đèn xanh nhập nhè cứ thế soi vào tận mặt con. Tưởng là ma trơi, con kêu hét lên. Nhận ra con, bà Tứ nắm tay kéo dậy. Dường như bà ấy đã biết cái việc con đang làm. Bà Tứ bảo: "Cháu lấy cái đèn này mà soi, bắt chuột mà dùng đuốc sáng quá nó chạy, hoặc lặn hết xuống nước thì ăn nhầm chi." Nói rồi, bà Tứ cứ cầm đèn soi dọc bờ chằm. Con dồ được những bột vỏ đầy nha. Vừa nói, thằng Hữu vừa chỉ tay ra chỗ cái vỏ còn treo lủng lẳng ở cái cọc sắn gần chỗ cái dải nước. Lão Bành đảo mắt nhìn rồi lò dò đi lại. Lão thò tay lắc lắc cái vỏ, thấy động, đám chẩu chuột kêu lên ọc ọc trong cái rõ. Lão Bành cười tít mắt, giọng lão khồ khồ như con gà cồ thấy mái: "Giỏi, thằng này thế mà giỏi. Thôi ra cái dải rửa mặt, rồi xem có còn củ khoai nào rửa bỏ vào luộc ăn, mà đi vào rừng rui kiếm lấy vác củi về đổi cho bà nhỏ lấy cúc rượu. Trưa nay tao với mày cùng nhắm." Nói rồi lão lại cười khùng khục. Thằng Hữu khoái trí vì nó đã lừa được lão. Nhưng cũng thật may, nhờ có cái giỏ chẩu chuột của bọn thằng Tùng và bọn cái Dần nó bắt trong cống thông cho, không thì cũng chả thoát được mấy cái vòi đục của lão Bành. Từ việc này, thằng Hữu đã mơ hồ nghĩ dần ra được mẹo để đối phó với lão Bành rồi. Lúc này, nó còn thấy cảm mến bọn cái Dần. Nó mong những việc cái Dần bày cho nó để học cái chữ sẽ được thực hiện. Xong mấy củ khoai luộc, thằng Hữu lóm thóm đeo cái vỏ dao vào thắt lưng. Nó đội cái nón nửa vành đi ngang mặt lão Bành. Lão nhìn nó mãn nguyện. Biết là không có chuyện gì, thằng Hữu lẳng lặng đi ra cổng. Đi khuất khỏi cây mít trước ngõ, thằng Hữu co cẳng chạy nhanh, chui toạt vào vườn chuối nhà ông Tràng Chức. Cái Dần ngồi chờ ở đấy. Thấy thằng Hữu, nó nhe răng cười bảo: "Tối qua có được ăn được ngủ không?" Thằng Hữu thật thà: "Tao đói không ngủ được. Có cái đèn chai, nhớ ra quyển truyện mà cho mượn giấu ở trong ổ rơm. Lấy ra ghé vào cái đèn đom đóm đọc hết. Đọc rồi ngủ liệm đi. Sáng bảnh lão Bành đá vào đít mới thức giấc. Lão hỏi cái đèn, tao phỉa chuyện như chúng mày đã bày cho. tao còn phịa thêm cả cái chuyện đi bắt chẩu chuột với bà Tứ nữa. Lão Bành hết hung hãn ngay. Nhưng mà đi bắt đom đóm ban đêm cũng sợ lắm mày ạ. À. Tao phải mò mẫm ra tận chỗ mã bố bầm tao mới bắt được. Mà thật là lạ mày ạ. À. Những con đom đóm tao thấy ở bờ ruộng vô thế nào cũng không được. Tao buồn quá, mệt quá. Lần về chỗ mộ bố bầm tao lại thấy những con đom đóm ấy tự xà tới. Tao khùa tay ra là nó đậu vào lòng tay ngay. Tao nghiêng lòng tay vào cái miệng chai, nó lại tự chui tọt ngay vào, cứ như là có người xui ấy. Lúc ấy quả thật tóc gáy tao cứ dựng ngược. Tao định bỏ chai lọ chạy, nhưng tao nghĩ chắc là bố bầm tao hiện lên phù hộ, thế là tao đết sợ nữa. Tao lội giữa bãi tha ma chỉ một rương là được lưng cái chai thủy tinh của mày. Quả là đèn đom đóm cũng sáng lắm. Tao đọc rất tỏ chữ mày ạ. À. Theo kế hoạch của bọn mày, nhất định tao sẽ học được cái chữ. Nhưng tao lại e. Thứ nhất, việc học bằng đèn đom đóm chỉ thuận lợi khi thời tiết đang là mùa hè. Còn mùa đông, đom đóm hiếm lắm, kiếm tìm đâu ra. Giả lại, học kiểu này có giỏi cũng chỉ để biết, chứ có được lên lớp đâu. Thằng Hữu thở dài. Cái Dần đã cười khúc khích. Ông Mảnh ơi, tài lo xa thế là tốt, nhưng cái bài học đèn đom đóm qua sách vở tao chép giùm chỉ là trước mắt thôi. Về lâu dài, tao phải thưa với thầy giáo Tuyên tìm cách cho mày được đến lớp để học chứ. Ngay bây giờ, cứ phải làm theo cái cách đã tính sẵn với nhau rồi đã. Mai kia bọn mình phải tranh thủ gặp gỡ làm thân với bà Tứ Gió Tôm. Mình sẽ dựa vào điểm yếu của lão Bành, nhờ bà Tứ trị lão ấy chừa bớt cái tính độc ác hung dữ, và thưa với thầy Tuyên về hoàn cảnh khó khăn của mày. Chắc là thầy giáo sẽ có biện pháp cùng với thôn xóm để cho mày được đến lớp học hành cùng bọn tao. Còn bây giờ cứ phải lặng lẽ dùng đèn đom đóm để khắc phục việc học hành trước mắt đã. Mà nếu mày dùng ngọn đèn đom đóm mà thành trò giỏi, sau này thành kỹ sư bác sĩ, có khi cái đèn đom đóm tao sáng tạo ra cho mày lại thành truyện cổ tích của làng. Thông minh đấy. Cái Dần lại cười tít mắt. Thôi ăn cơm đi. Cơm nắm của bầm tao nắm vào mo cao đấy. Ăn rồi vào rừng lấy củi. Chiều đi chăn trâu về, cứ ra chỗ này mà lấy sách. Tao để sẵn đấy nha. Nói rồi cái Dần cắp sách, quay đầu đi về phía trường học. Thằng Hữu ngồi lặng, nó đưa mắt nhìn theo cái Dần, rồi nhìn nắm cơm tròn xoe trong cái mo cao. Nước mắt nó tự nhiên chảy ra ròng ròng. Nó biết ơn bọn cái Dần và có cảm giác tủi tủi phận mình. Nó dở cái mo cao, bẻ nắm cơm ra ăn. Cơm có muối gừng thơm phức, nhưng không hiểu tại sao nó không nuốt được. Nó bóp chặt nắm cơm trong đồng tay, nước mắt cứ ứa ra. Chợt trong làn gió sớm mát lạnh như có giọng nói ngọt ngào. Giọng nói rất giống giọng bầm nó. Cứ ăn đi con ạ. À. Ăn mà lấy sức còn làm lụng. Khi lớn khôn, con phải biết những hạt cơm này là hạt vàng hạt ngọc. Là mồ hôi nước mắt của bà con làng thông đã chắc chiêu dành cho con đấy. Ăn đi con. Thằng Hữu ngẩn ngơ rồi bẻ nắm cơm ăn. Cơm trôi đến đâu, ruột gan nó mát đến đấy. Nó tự nghĩ, mình ăn cơm là ăn hạt vàng hạt ngọc của quê hương. Mình phải cố gắng sống có nghĩa với những hạt vàng hạt ngọc ấy. Phải biết quý mến bọn cái Dần cái Tráng. Phải học để làm được thật nhiều những bài toán khó, những bài văn hay. Phải chung sức giúp bọn cái Dần cùng học, cùng biết những bài khó để cho thầy giáo Thuyên thật vui lòng. Nghĩ vậy, thằng Hữu ăn thấy ngon miệng hơn. Ăn xong, nó đeo vỏ dao vào thắt lưng, cắm đầu đi một mạch vào rừng núi. Rừng buổi sáng thơ mộng và huyền bí. Nó lách theo cái lõng chui sâu vào lòng rừng. Nó lầm lũi với những công việc đã quen thuộc, đốn những cành củi khô từ những cây hu, cây bứa, cây nhỏ nồi. Đốn ngắn bó lại thành bó để mang về đổ cho bà nhỏ lấy cúc rượu cho lão Bành. Nó cặm cụi vừa làm vừa thổi sáo. Rừng cũng rộn lên. Những chú chim láo cáo, chim cu rút, chim chà cùi từ các tán cây cùng sang lên, tạo ra những khoảng trời xanh ngắt của rừng. Thằng Hữu dựng gánh củi tựa vào gốc cây sầm đen, ngồi hít thở không khí của rừng sau giờ lao động mệt nhọc. Rừng càng đẹp, càng thơ mộng, thằng Hữu càng thấy hẩm hiu cho thân phận của nó. Nó tựa lưng vào bó củi, lặng nhìn trời. Trong mắt nó lại bày ra ngôi nhà hoàn toàn, đầy mạng nhện với cái chõng tre lúc nào cũng ngoam nguốt, nồng nặc mùi rượu từ lão Bành phả ra, cùng những trận đòn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lão quật xuống thân xác nó. Thằng Hữu thấy có cái gì thật xót xa, cay đắng. Nó tự luận ra một điều: nếu bố bầm nó còn sống, nó làm lụng vất vả thế này, bố bầm nó sẽ khen, sẽ mua áo quần mới cho nó mặc. Đằng này, không những lão Bành không đả động gì đến những việc làm của nó, mà lão ấy chỉ biết uống rượu. Rượu lại từ những gánh củi mà nó phải vất vả mệt nhọc hàng buổi mới có. Lão ấy uống hết, ăn hết cả phần của nó, lại đốt sách vở không cho nó đi học, và lại còn đòn roi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó nữa. Thằng Hữu tự nhiên thấy ngán ngẩm lão Bành. Thằng Hữu lắc đầu chép miệng: chả nhẽ cứ phải sống mãi cảnh này sao? Nó thở dài và thầm kêu bố kêu bầm. Nó tựa lưng vào bó củi nhìn trời. Chợt có tiếng sột soạt từ trong đám cây mua đi ra. Thằng Hữu vội đứng choàng dậy. Bà Tứ Gió Tôm đã đi lại gần chỗ gánh củi của nó. Nó vội khoanh tay: cháu chào bà Tứ ạ. À, bà lên rừng làm gì thế? Thấy nó ngoan ngoãn, bà Tứ ngẩn người, vì trong đầu bà bấy nay không hề có nó. Bà ghét lão Bành, thành thử ghét luôn cả nó. Bà quên mất sự trống vắng của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Bà nhìn nó giọng ngọt ngào: sao cháu không đi học mà lại vào rừng lấy củi một mình? Dạ, lão Bành đốt hết sách vở của cháu rồi. Lão ấy bảo không phải học hành gì hết, cứ ở nhà lớn lên đi cày, học hành làm gì cho tốn giấy tốn mực. Hằng ngày lão ấy bắt cháu đi chăn trâu, kiếm củi về đổi quán bà nhỏ lấy rượu cho lão ấy uống. Cháu sợ lão ấy lắm. Cháu trách bầm cháu chả biết tự nhiên lại rước lão ấy về, rồi lại vội chết đi, để cháu cực quá bà ơi. Thằng Hữu nói như muốn khóc. Bà Tứ nhìn nó ngậm ngùi. Bà chưa biết tìm câu gì để an ủi nó cho phù hợp, thì thằng Hữu lại hỏi: sao hôm nay bà không kéo Gió Tôm mà lại vào rừng lấy củi? Bà có mua gánh củi này không? Nếu bà mua, cháu sẽ gánh về tận nhà cho. Bà Tứ cười: bà vào rừng đào khúc rễ mí để ăn trầu, nhưng cây mí to, rễ chìm sâu quá bà không đào được. Bà đành giạt tạm cái vỏ nó về để ăn cho đỡ nhạt miệng. Thế thì bà để cháu đào cho. Nói rồi, thằng Hữu cầm con dao phăm phăm đi lại chỗ gốc cây mí. Nó cắm đầu hùng hục đào. Chỉ khoảng nửa giờ, nó đã lôi lên được cái rễ mí dài thường thượt đến một sải tay. Nó vừa nói vừa cười bảo bà Tứ: cái rễ này bà phải ăn được vài tháng mới hết. Nếu bà sợ nó khô, bà cứ chặt khúc ra vùi xuống đất, nó tươi lâu lắm. Ngày bầm cháu còn sống, bầm cháu cũng làm thế bà ạ. Vừa nói nó vừa ngước mắt nhìn bà Tứ. Bà Tứ im lặng. Tự nhiên bà thấy trong cổ có cái gì đắng chát. Bà bùi ngùi bảo: cháu thật là ngoan, bà vô tâm quá. Mang gánh củi này về nhà bà mua cho. Thằng Hữu nhìn bà Tứ cười tít mắt. Nó đuối húi quẩy gánh củi lên vai theo bà về nhà. Bà Tứ bảo nó đặt gánh củi vào góc bếp. Bà lấy đường pha nước cho nó uống. Thằng Hữu tròn mắt nhìn bà, rồi lẳng lặng bê bát nước uống ừng ực. Uống xong, nó đặt cái bát xuống bàn nhìn bà. Bà Tứ hỏi, cháu uống nữa không? Thằng Hữu lắc đầu. Bà Tứ lặng lẽ mở mối thầu cái bao, đưa cho nó 1 đồng và xúc cho nó 2 đấu gạo đầy vào cái móm lá cọ. Bà ân cần, gạo cháu mang về cất vào chỗ ổ rơm, lúc nào lão Bành nó say rượu thì đổ vào nồi nấu mà ăn, còn đồng bạc thì để dành. Nếu lão Bành đòi rượu thì cũng chỉ mua đúng 2 hào thôi, đừng để cho lão ta biết cháu có tiền. Thỉnh thoảng ra đây đi kéo gió tôm, đi dồn dịch về chuồng với bà cho vui cháu nha. Bà Tứ nhìn nó âu yếm. Có lẽ từ ngày Bầm nó chết, chị Sơn đi lấy chồng, hôm nay thằng Hữu mới được những giây phút ấm cúng, hạnh phúc như thế này. Nó khoanh tay vâng dạ, rồi đội cái nón nửa vành lên đầu, lón thón đi ra khỏi căn nhà của bà Tứ. Nó rất sung sướng và trong lòng không còn cảm giác thấp thỏm sợ lão Bành nữa. Nó đi một mạch về nhà, lẳng lặng lại cái chỗ ổ rơm, cất cái móng gạo, rồi ra vại nước, vớt nước lên mặt cho mát. Thấy thằng Hữu dội nước ào ào, lão Bành từ ngoài vườn chuối chui vào. Mắt lão lơ láo nhìn, không thấy thằng Hữu kiếm được thứ gì, lão Bành dằn mắt. Mày đi đâu từ sáng đến giờ mà đết mang được cái gì về? Mày muốn chết theo con mẹ mày thì báo ông. Thằng Hữu không tỏ ra sợ sệt như trước, mà nó còn giống dạc nói. Củi con bán rồi. Mày bán ở đâu? Bán giấu tao à? Thằng này càng lớn càng cứng đầu cứng cổ. Vừa nói, lão vừa vớ cái roi cực nứa xông lại chỗ thằng Hữu. Thằng Hữu thông thả bảo, con bán củi cho bà Tứ, chả tin bố ra mà hỏi bà ấy xem có đúng không. Thấy con gánh củi từ rừng ruôi về, bà ấy gọi, con gánh củi vào nhà, bà ấy lấy cả, còn trả con những 3 hào kia. Nói rồi, thằng Hữu móc cặp quần lôi ra 3 hào bạc. Thấy có tiền, lại nghe thằng Hữu vào nhà bà Tứ, lão Bành câm họng. Lão chắp tay sau đít đi vào chỗ cái chõng. Đoạn, lão hạ giọng bảo thằng Hữu. Thôi, thế cũng được. Mày ra quán bà nhỏ mua lấy cút rượu và hào lạc rang về, tao với mày cùng ăn mà còn đi chăn trâu. Thằng Hữu lặng lặng làm theo. Trong lòng nó thấy thật là khoái mãn. Nó thấy bọn cái dần thật là thánh. Cứ cách này, chắc chắn nó sẽ được đi học, sẽ thoát khỏi được cảnh sống đòn roi của lão Bành. Nó tung tăng, vừa đi vừa hốt sáo. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.